Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 196 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Về Lại Địa Cầu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở lại Hỗn Độn Thành hơn một tháng, ngoại trừ những chiến lợi phẩm hữu dụng được giữ lại như vài bảo vật có tác dụng khôi phục thân thể, còn có 3 chiếc phi thuyền cao cấp nữa, những thứ khác toàn bộ được xử lý hết. Sau đó La Phong tiêu xài rất là trắng trợn, hắn dùng gần hết tiền bạc để mua hàng cho chiến đội dưới trướng, mua cho gia tộc và vài thứ khác cho mình, tiêu phí tới mức trên tài khoản chỉ còn lại có trên 1.000 ức đơn vị hỗn nguyên. Sau đó La Phong mới sung sướng ly khai Hỗn Độn Thành. Hệ mặt trời đang có một tòa thần điện sừng sững trấn giữ, đó là nơi chuyên môn trấn giữ cho địa cầu. Tòa thần điện này có kích cỡ vượt xa địa cầu. Tầng thứ nhất thần điện có một thông đạo truyền tống cố định kết nối với đại bản doanh công ty vũ trụ giả định, cũng nối với đại bản doanh của vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ. Một thông đạo truyền tống nổi lên hào quang lất phất. Có người tới rồi, công ty vũ trụ giả định tới. Vài chục giới chủ trực ở cạnh truyền tống đều cung kính. Có thể thông qua thông đạo tới đây, nếu không phải là thực lực rất mạnh cũng là địa vị cực cao. Vài chục giới chủ họ cũng đều tò mò, chỉ thấy một thanh niên giáp đen một mình từ trong đi ra. Lại là Phong Điện hả? Vài chục giới chủ lập tức nhận ra, thần điện chuyên canh gác địa cầu mà quyền lực một nửa trong tay của La Phong, họ làm sao mà không nhận ra chứ? Điện hả? Điện hả? Vài chục giới chủ cung kính hành lễ. La Phong gật đầu, đưa mắt nhìn đám giới chủ. Trấn giữ hệ mặt trời vạn năm, có việc gì đặc thù không vậy? Dạ không có, tất cả như thường. Một giới chủ dẫn đầu cung kính trả lời. La Phong khẽ gật đầu, thi triển thuấn di hư không tiêu thức. Thuấn di? Giới chủ có thể thi triển thuấn di? La Phong Điện Hạ thật sự là quá lợi hại mà. Người chẳng lẽ không biết hả? La Phong Điện Hạ vừa mới vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ. Nghe nói vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho giới chủ được nhận 1.000 ước điểm tích lũy thưởng đó. 1.000 ước điểm đơn vị hỗn nguyên hả? Ta trước giờ chưa từng nghĩ tới có được 1.000 đơn vị hỗn nguyên á. Một đám giới chủ không kìm được mà thán phục. Trong ngũ đại thế lực, đám giới chủ tuy nói tốt hơn những giới chủ độc hành nhiều, nhưng mà tiền bạc vẫn ít tới đáng thương. Loại siêu cường giả như La Phong lúc trước vừa trắng trợn tiêu phí trên 2.000.000 ức đơn vị hỗn nguyên, thì đám giới chủ bình thường cũng chỉ là những người thường, tiện tay là có thể giày xéo tiêu diệt rồi. Vũ trụ ngoài địa cầu, La Phong trong nháy mắt xuất hiện, quay đầu nhìn về phía thần điện sừng sững trong hệ mặt trời, thầm than một tiếng, lập tức tiến thẳng vào tầng khí quyển. Nơi này là địa cầu, nơi này là địa cầu, người vừa xâm nhập, xin cho biết thân phận. Từ trong tầng khí quyển đột nhiên nhanh như chớp xuất hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Phi thuyền loại nhỏ này còn phát ra một luồng sóng âm, truyền nhập thẳng vào trong tai La Phong. Họ nói tiếng thông dụng vũ trụ. Hờ, chuyện gì vậy? La Phong nhíu mày, lập tức dùng lực thế giới nhanh chóng lan ra, bao phủ cả địa cầu. Đích xác, tầng khí quyển cả địa cầu đều ẩn nấp rất nhiều chiếc phi thuyền thăm dò loại nhỏ. Còn cái vùng trời Hải Dương Thái Bình Dương, Đại Tây Dương xuất hiện những phù không thành rất xa xỉ. Trong những phù không thành ấy có chủng tộc nhân loại khác như vực nhân tộc, viên nhân tộc. Biến dạng rồi. La Phong thầm than. Đợi đến tương lai ta trở thành bá chủ một phương, nhất định phải thu hồi địa cầu trở về. Cho dù bỏ cái giá lớn một chút cũng đáng nữa. La Phong lặng lẽ nói. Xin cho biết thân phận. Phi thuyền loại nhỏ tiếp tục phát ra âm thanh. La Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn phi thuyền, khẽ quát một tiếng. Biến! Thanh âm như sóng xung kích cuồn cuộn ép vào phi thuyền loại nhỏ này, ép cho chiếc phi thuyền này thành mảnh vỡ. Ta biết các ngươi đã thấy rồi. La Phong đứng ở trong tầng khí quyển, lạnh lùng, nói. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là địa cầu, cũng là do nguyên người địa cầu ta khống chế một nửa. La Phong ta tới địa cầu không đến lượt các ngươi quản giáo đâu. Loại việc như vậy đừng để có lần sau. Vèo một tiếng, La Phong đáp xuống. Địa cầu, trong một tòa phù không thành khổng lồ ở giữa Thái Bình Dương. Trong phù không thành này có vài ức cư dân sinh sống, trong đó có một cao ốc cao chọc trời. Chính là tới tổng bộ địa cầu của di dân ngoài hành tinh. Trong phòng điều khiển đang có hai nam tử trung niên và một nữ tử. Ba người họ đều nhìn màn hình trước mặt này. Trên màn hình truyền lại cảnh lúc trước La Phong đứng trong tầng khí quyển. La Phong đó thì là kiêu ngạo mà. Nam tử mặc chiến giáp màu xanh có cánh cười lạnh rồi nói. Hắn là cái gì chứ? Không phải chỉ là vì bái Hỗn Độn Thành Chủ làm sư phụ sao? Chẳng lẽ hắn không biết? Vì dân tới địa cầu chiếm đa số là tinh anh của vũ trường cự phủ. Công ty vũ trụ giả định hả? Rất nhiều người đều có bối cảnh vũ trụ chi chủ đó. Địa cầu là một cái nôi đặc thù. Một số di dân tới địa cầu đều rất quý giá. Có thể nhân cơ hội đem một phụ nữ có thai tới địa cầu, không ít người đều phải là tinh anh đệ tử của gia tộc vũ trụ chi chủ. Trên địa cầu có rất nhiều quyền quý. Thu liễm một chút đi. Một nam tử trung niên có bốn cánh tay trong số những di dân ngoài hành tinh này hừ nhẹ rồi nói. La Phong dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, không phải là thứ mà ngươi có thể trêu vào đâu. Hơn nữa hắn vừa mới vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, tương lai không biết chừng có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Ở địa cầu tuy nói có rất nhiều người có bối cảnh lớn, nhưng mà bối cảnh cuối cùng chỉ là bối cảnh thôi, tuyệt nhiên không phải là thực lực bản thân chúng. Khi nào La Phong thành vũ trụ tôn giả hả? Hắn muốn đối phó với người, ngươi có lực hoàng thủ hay không hả? Ta tốt xấu vậy cũng là bất hủ cấp phong vương, ít nhất ta bây giờ có thể tùy ý dạy xéo hắn đó. Nam tử giáp xanh cười lạnh rồi nói. Câm miệng hết đi. Nữ tử quát. Cấp trên đã có nghiêm lệnh, nghiêm cấm khiêu khích La Phong. Nam tử giáp xanh nhìn xuyên qua vách thủy tinh xuống hải dương ngoài phù không thành. Kinh cầu mỹ lệ biết bao, lại bị một vài chủng tộc rác rưởi chiếm lĩnh. Vũ trường cự phủ chúng ta làm việc đúng là không đủ quyết đoán mà. Lúc trước cứ âm thầm đánh chết La Phong, chẳng phải địa cầu sẽ quy vào vũ trường cự phủ ta sao chứ? Ít nói một chút đi. Nữ tử quát. Muốn chết đừng có kéo ta vào. Một nam tử trung niên bốn cánh tay khác quay đầu bỏ đi. Á Châu Đại Lục, Dương Châu Thành, Phủ Đệ La Gia. Đây là tổ trạch của gia tộc có lịch sử vạn năm, ý nghĩa phi phàm. Từ khi nhận được tin mà La Phong sắp về, một vài lãnh đạo La Gia và Tinh Anh đều nhanh chóng chạy về để gặp gia chủ của La Gia, La Phong. Không ngờ năm đó căn nhà mà ta ở bây giờ vẫn còn nguyên. Nàng nhìn kìa, nhiều năm như vậy rồi, cái ghế vẫn để yên nguyên chỗ cũ như vậy đó nha. La Phong và thi tử, hai con trai cùng đi bộ trong phủ đệ. Vạn năm qua luôn giữ gìn, đương nhiên tất cả đều như lúc ban đầu rồi. Từ Hân cười, nói. La Bình cũng đứng một bên cười phụ họa, nhưng mà La Hải sắc mặt lại khá bực bội. La Hải. La Phong nhìn về phía nhi tử mình. Ba. La Hải đáp. Còn có chuyện gì vậy? La Phong hỏi. Dạ không có gì, đang bực mình vì lần về địa cầu này thôi. La Hải tức giận, nói. Từ Hưng bên cạnh nhíu mày, liếc mắt nhìn La Hải, làm cho La Hải không nói gì nữa. Chuyện gì? Nói đi. La Phong nói thẳng, hắn cũng hơi đoán được một chút rồi. Còn không phải là do cái đám di dân ngoài hành tinh sao chứ? La Hải phẫn nộ, nói. Con vừa trở về, từ bên ngoài đáp phi thuyền vũ trụ tiến thẳng vào địa cầu, lại bị họ ngăn lại. Ngay từ đầu con còn phối hợp, không ngờ họ đưa cho con tới phù không thành của họ. Đầu tiên là giam cầm con một ngày, sau đó mới có người tới đón, còn nói là hiểu lầm, hiển nhiên là muốn ra oai phủ đầu con. Việc này cũng hay xảy ra hả? La Bình cảm thán nói. Nhị đệ nè, em luôn ở bên ngoài, em cũng ít việc ở trong gia tộc. Lúc bà mất tích 6.000 năm, đặc biệt về sau, trên địa cầu tuy là địa bàn của người địa cầu, bây giờ thuần túy trở thành địa bàn của người di dân ngoài hành tinh rồi. Những di dân ngoài hành tinh ấy, ai nấy dùng danh nghĩa tham quan, mua hàng, chạy đến lục địa chúng ta, ai nấy đều rất kiêu ngạo bá đạo. Căn bản không xem người địa cầu chúng ta vào đâu cả. Chúng ta ai mà dám chống lại chúng chứ, nên cũng chỉ có thể nén giận thôi. Có thể họ hơi quấy rầy, tuy nói rất bá đạo, nhưng mà cũng chưa dám đuổi chúng ta đi mà. La Bình thở dài. Đuổi các ngươi đi hả? La Phong biến sắc. Năm đó mình và công ty vũ trụ giả định ký kết hợp đồng. Trên hợp đồng có ghi rõ, di dân ngoài hành tinh phù không thành tuyệt đối không được quấy rầy cuộc sống của người địa cầu. Bây giờ tựa hồ họ đang o ép người địa cầu rất nhiều. Ba, năm đó ba ký hợp đồng cũng đã nói cho con biết rồi. La Bình lắc đầu. Vô dụng thôi, hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng thôi. Trong hợp đồng á cũng chỉ nói là cấm quấy rầy cuộc sống người địa cầu. Nhưng mà những di dân ngoài hành tinh ấy mặc dù rất quá phận hay ức hiếp người địa cầu, nhưng mà theo lời họ nói, họ chỉ muốn làm bằng hữu với người địa cầu thôi, không quấy rầy gì cuộc sống người địa cầu. Mình có thể có biện pháp gì chứ? Loại việc mồm năm miệng mười này rất khó nói rõ mà. La Phong trông mặt rất khó chịu. Lần này hắn về địa cầu lập tức bị khiêu khích, bởi vậy đó có thể thấy cái đám di dân ngoài hành tinh này kiêu ngạo như thế nào. Đối với mình mà cũng dám làm như vậy, chứ đừng nói đối với những người địa cầu khác. La Phong. Từ Hưng thấp giọng nói. Lai lịch đám di dân ngoài hành tinh đều không bình thường, đều liên quan tới một vài siêu gia tộc trong vũ trụ nhất. Nghe nói rất nhiều người có liên quan tới tầng cao nhất của vũ trường cự phủ, công ty vũ trụ giả định. La Phong lửa giận dâng lên. Năm đó người sáng lập cự phủ tới địa cầu một chuyến đã nhìn ra đặc thù của địa cầu. Một vài tồn tại đỉnh cao tộc nhân loại, phần lớn cũng có gia tộc của mình ở đây. Một vài tinh anh trong gia tộc được phái tới đây là việc hoàn toàn có thể giải thích. Đám tinh anh này kiêu ngạo như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Dù sao họ hiển nhiên tin rằng một tên La Phong chẳng lẽ còn dám đắc tội với nhiều người chúng ta hay sao? La Phong, huynh tỉnh táo lại đi. Từ Hưng thấp giọng nói. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy đâu. La Phong trong đầu nhanh chóng suy tư xem mình nên ứng phó ra sao. Ba, từ khi ba vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, những di dân ngoài hành tinh ấy đã thu liễm không ít rồi. Việc o ép người địa cầu chúng ta cũng không quá đáng nữa. La Bình nói. Cái gì gọi là không quá đáng chứ? Họ không có tư cách bắt nạt chúng ta. La Phong nhíu mày nói, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhất thời La Phong cũng không biết rốt cuộc nên ứng phó ra sao với tình huống này. Các con trước hết nghỉ ngơi đi, để ta ngẫm lại cái đó. La Phong nói. Huynh đệ La Bình, La Hải nhìn nhau rồi ngoan ngoãn thối lui, chỉ còn cha mẹ Từ Hưng, La Phong lại. Hai huynh đệ vừa ra ngoài, La Bình liền không kìm được mà nói. Vậy đệ, việc này ngươi nói cho cha làm gì chứ? Trên 6.000 năm qua, trải qua kiếp nạn sinh tử, bây giờ mới trở về an toàn. Ngươi lại nói cái việc này không phải thuần túy làm cha khó chịu hay sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết đám di dân đó có hậu trường đáng sợ như thế nào sao? Ta cũng chỉ là vì giận quá thôi mà. La Hải nhỏ giọng. Giận quá sao? Ngươi bao nhiêu năm qua mới trở về địa cầu vài lần, một mạch lang bạc bên ngoài, ngươi bây giờ lại giới chủ, lại có ba chuẩn bị cho ngươi nhiều bí pháp bảo vật, đương nhiên là cường đại rồi. Hơn nữa cha mẹ đảm bảo an toàn cho ngươi, còn cho ngươi dẫn theo một sinh mạng thực vật bất hủ hộ thân, không nói chuyện thực lực của ngươi. Lúc ngươi lang bạc ở bên ngoài, với thân phận của ngươi, những cường giả khác ai ai dám trêu vào ngươi chứ? Ngươi tùy ý tiêu sái quen rồi, không biết chịu khổ là cái gì mà. Nhưng cha thì khác, cha là trụ cột của La gia chúng ta, là cục trụ của người địa cầu chúng ta, nơi đầu sóng ngọn gió, bị người ta ghen ghét. Trong vũ trụ càng bị đám cường đại ngoại tộc muốn giết nữa, ai nấy đều muốn áp sát cha đó. Cha lang bạc ở bên ngoài, luôn luôn mạo hiểm bên bờ sinh tử. Về nhà ngươi còn không cho cha an tâm hả? Không phải chỉ là bị bắt nạt một chút thôi sao? Địa cầu chúng ta bị bắt nạt, cứ ẩn nhẫn rồi cũng qua thôi. Chỉ cần cha thực lực càng ngày càng mạnh, đám di dân ngoại hành tinh đó tự nhiên sẽ khiếp đảm. Lần này cha vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ, những di dân ngoại hành tinh ấy rõ ràng thu liễm đi rất nhiều. Chỉ cần nhẫn thôi, nhẫn đến lúc cha trở thành một siêu tồn tại trong vũ trụ, tất cả những phiền phức sẽ biến mất thôi. La Bình mắng đệ đệ mình. Chúng ta là thân nhân, đừng để cha chịu phiền phức nữa, cha đã rất mệt mỏi rồi. La Hải cũng có vẻ hối hận. Ta chỉ là không quen nhìn. Ai mà quen được chứ? La Bình lắc đầu. Bản chất của thế giới vốn là như vậy rồi, ai nắm đấm to thì người đó mạnh. Những di dân ấy có rất nhiều người có hậu trường mạnh đáng sợ. Nghe nói liên quan tới tầng cao nhất của công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, đó là tầng cao nhất đó. Những đệ tử quyền quý đó cần gì phải coi trọng chúng ta chứ? Họ cũng chỉ đề phòng những nhân vật như cha mà thôi. La Hải gật đầu. Đợi đi, đợi khi cha trở thành siêu tồn tại, đám đạo chích đó sẽ toàn bộ quy củ cả thôi. La Bình cảm thán, gã cũng không hy vọng cha mình có biện pháp gì. Có câu diêm vương dễ gần, tiểu quỷ khó đối phó. Những nhân vật vĩ đại cao cao tại thượng, tồn tại vĩnh hằng tuế nguyệt, gia tộc trải qua vô số đời. Đám đời sau gia tộc có mấy ai có thể gặp được người sáng lập gia tộc họ. Còn nhân vật như vũ trụ chi chủ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng mà sự kiêu ngạo trong lòng vẫn có. Tựa như người La gia, cũng vì của La Phong